1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cuối năm hẳn là không sai biệt lắm đi, không phải gọi đài ngay tại kiến thiết sao, sớm tối cũng sẽ có. Lý Hòa lại nghĩ tới mang tới 2 triệu tiền mặt, cũng là muốn an bài tốt, liền tiếp tục nói, ta mang tới những số tiền kia. Tạm thời thả ngươi nơi này, chờ Hồng Kông công ty đăng ký tốt, để Vu Đức Hoa ra mặt phụ trách mua đất, các ngươi cùng một chỗ giúp đỡ lấy tới. Khoản tiền kia ngươi có cần dùng gấp, ngươi cũng có thể trước dùng, ngươi nơi này hảo hảo, ta an tâm, ngươi một năm này tiến bộ rất lớn, ta thật cao hứng, đại đa số người muốn cải tạo thế giới này, nhưng lại hiếm người muốn thay đổi tạo bản thân. Dù là Thâm Quyến quan nội cánh đồng mua không lên, quan ngoại Lý Hòa cũng sẽ không để ý, mà lại chỉ có thể mượn dùng đầu tư bên ngoài thân phận. Không phải không cần nghĩ, Tô Minh nói, yên tâm đi, ta chỗ này vẫn có một ít bằng hữu, đều rất giảng nghĩa khí, có chuyện gì đều sẽ giúp ta. Nghĩa khí, ngoặc kép, Lý Hòa cau mày một cái, hắn bội phục, thích. Thưởng thức giảng nghĩa khí người, nghĩa chi đạo, thiên địa rộng, nhưng là nếu như bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Tại nghĩa khí giang hồ cái này kích động tính, che đậy tính cực mạnh cờ xí dưới. Cái gì nguyên tắc, cái gì đại cục, cái gì lý trí, rất dễ bị hết thảy ném tới sau đầu. Hiện tại chính là nghiêm trọng thời khắc, không cẩn thận chính là chim đầu đàn. Hắn cũng không hy vọng Tô Minh xảy ra chuyện. 15-16 tuổi nhóc con coi trọng nhất nghĩa khí. Ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn học? Uống thuốc đưa bình, treo ngược cho dây thừng. Nhảy lầu vung khăn tay nhỏ tiễn đưa. Đây mới là nhân chi thường tình. Ai muốn tìm đường chết liền từ lấy hắn tìm đường chết. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đừng dùng hỗn kinh thành bộ kia thả nơi này. Nơi này là cải cách mở ra tuyến đầu trận địa, lấy hậu nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Ngư lòng hỗn tạp, ngươi điểm ấy đầu còn chưa đủ ngươi dùng, không cẩn thận liền bị người cho bao lấy. Đàng hoàng làm ngươi sinh ý, không cần loạn gây chuyện. Thế nhưng là bằng hữu có việc không thể không giúp a. Ngoặc kép, Tô Minh không hiểu Lý Hòa bộ này lý luận, biết cái gì là thật bằng hữu sao? Gặp nhau cũng không sự tình, đừng sau thương ức quân, đã có thể thân mật vô gian, cũng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, các người loại kia không có việc gì uống rượu với nhau khoác lác, ăn uống thả cửa, ta không phủ nhận có thật bằng hữu, nhưng là có thể có mấy cái đâu, ngươi không có gì cả, bề ngoài cũng không đáng chú ý lúc, chịu đối ngươi móc tim móc phổi. Từng ly từng tí người mới là thật bằng hữu, dù là đem ngươi nhìn thấu, còn có thể thích ngươi người, đây mới là thật bằng hữu. Tô Minh còn giống như là suy nghĩ bất quá hương vị đến. Gãi đầu nói, thế nhưng là không coi nghĩa khí ra gì, về sau trên xã hội còn thế nào hỗn. Ngoặc kép, ý của ta là cũng không phải là tất cả cùng một chỗ có thể ăn uống thả cửa đều là bằng hữu. Gọi là hồ bằng cẩu hữu, ta chỉ là để ngươi minh bạch, người nào là thật bằng hữu, người nào chỉ có thể qua cái tràng diện chỗ ân tình. Cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá hai ngươi sườn cắm đao. Nghĩa khí là muốn giảng, người làm ăn phải nói nghĩa khí, nghĩa làm đầu, lợi làm cơ sở, thành làm gốc, nhưng là không cần loạn giảng nghĩa khí. Hỗn trường học nhiều đánh nhau, xã hội đen nhiều tán tài, đây không phải nghĩa khí. Có ai tán đồng cổ hoặc tử là thanh xuân cùng nhiệt huyết? Phàm là bình thường một chút đều biết đây là một con đường không có lối về. Sáng sớm hôm sau, lại mở lên chiếc kia cái bệ hở xe bán tải đi nhà ga. Lý Hòa lần này quen thuộc con đường, khai nhanh hơn, đến nhà ga, Lý Hòa phải vào trạm thời điểm. Tô Minh nhăn nhăn nhó nhó đem một cái túi cho Lý Hòa. cái này có thể hay không giúp ta giao cho Từ Gia Mẫn? Lý Hòa cười, hai người kia thật là đủ chặt chẽ. Tiếp nhận cái túi mở ra xem là một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Bên trong còn có một cái hộp. Xem xét hộp liền biết là đồng hồ. Không biết lúc nào lại lén lút đi mua. Được, ta giúp ngươi đưa qua. Ngươi còn có bàn giao lời gì? Ta giúp ngươi nói với nàng. Ngoặc kép, Tô Minh hoảng hốt vội nói. Không có, không có. Ta chính là cảm tạ nàng một cái. Có khi đi nhà ta giúp tiểu muội học bù công khóa. Lý Hòa hiểu rõ, cái này chênh lệch cái giấy cửa sổ. Trước mắt, lại không biết hạ thủ chỗ. Nhìn thoáng qua Tô Minh, một mặt ghét bỏ, chưa tiền đồ, đối phó nữ nhân đều gấu thành dạng này. Sống cái gì sức lực? Tô Minh chán nản, Lý Hòa nói hắn khắc phục. Cái này kiên quyết không thể phục. Nếu không phải sợ bị đánh, sớm đã dùng lời nói phản kích, ngươi lại có thể so với ta tốt đi nơi nào? Vừa định phản bác, Lý Hòa quay người liền mang theo bình tùng, La Bồi mang theo bao lớn bao nhỏ vào nhà ga. Lần này tốt xấu là giường cứng. Giường cứng so ghế ngồi cứng đã đủ dễ chịu, xem như mang tính cách mạng tiến bộ, có thể theo ban ngày ngủ đến đêm tối. Lại từ đêm tối ngủ đến ban ngày, giường nằm toa xe từng cái, ba tầng đến đỉnh, giường nằm bên trong đã có ba người, một cái tiểu cô nương, một đôi vợ chồng trung niên. Lý Hòa xem như nhẹ nhàng thở ra, không có phá hư vương hùng hài tử, chính là may mắn lớn nhất. Nữ hài tử cúi đầu, cương ngồi tại giường giữa. Nữ tử buổi sáng không có rửa mặt ước chừng là khó coi nhất thời điểm. Vậy đối tình cảm vợ chồng siêu tốt. Nữ nhân thần sắc tựa như 18 tuổi mối tình đầu tiểu nữ sinh. Ổn à ổn, thẹn thùng mừng thầm lộ rõ trên mặt. Lý Hòa ba người lên còn lại ba cái trống không giường nằm. Lưu lại một người thấy được Lý. Hai người đi ngủ, thay phiên lấy tới, lái xe. Cửa xe còn không có đóng bên trên, nhà vệ sinh đều chiếm hết người cùng hành lý. Đi nhà xí chính là hy vọng xa vời, không dám ăn uống. Lý Hòa không ngủ được thời điểm, phảng phất có thể nhìn thấy thời gian tượng một cái con lười đồng dạng. Từng chút không chút hoang mang bò. Đợi đến sát bên thời gian, đi qua một lần dài răng rạc bò, Lý Hòa ra đứng. Mới tính sống lại, không có máy bay hoặc là ô tô trước đó. Hắn quyết định không còn tiến hành loại này đại quy mô khoảng cách dài đi xa. Quá chịu người, Trung Quốc đến cùng lớn bao nhiêu? Đại bộ phận đều có thể thốt ra. 960 vạn cây số vuông, diện tích gần với Nga cùng Canada, là thế giới diện tích lớn thứ ba quốc gia, nhưng là không có từ Đông đến Tây. Từ Nam đến Bắc thực địa khảo sát, tại phần lớn người trong đầu cũng chỉ là cái khái niệm. Trải nghiệm không được, đối thấp phẳng rộng lớn bình nguyên, núi non cao ngất núi cao, chập trùng bất bình đồi núi, cũng sẽ không có thực tế cảm thụ. Lý Hòa cho Bình Tùng cùng La Bồi một người một điếu thuốc. Hít thật sâu một hơi, sau đó nói, các ngươi không cần đưa ta. Chính ta tìm xe xích lô là được rồi. Các ngươi cũng về nhà trước đi. Dù sao rời nhà cũng có mấy ngày. Bình Tùng nói, không có việc gì, chúng ta cho ngươi đưa đi. Cũng tả hữu chậm trễ không được bao dài thời gian. La Bồi cũng phù hợp nói, đều đến cửa nhà, còn cấp bách cái gì? Lý Hòa đem hành lý phân ra đến, đem mấy bao nải đường cùng sô-cô-la. Cho hai người một người phân điểm, lấy về dỗ hài tử đi, không thể tay không trở về. Hai người đều muốn chối từ, không có ý tứ đón thêm. Chuyến này, theo đồng hồ đến đai lưng, giày, hai người đều là đổi mới tinh, đồ vật không ít cầm. Lý Hòa gắng ép nhét vào hai người trong bao quần áo. Sau đó ngăn cản một cỗ xe xích lô. Đem hành lý cái túi đều trực tiếp thả đi lên. Quay đầu cùng hai người nói, nhanh đi về đi, xấu hầu đồ vật,